Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 866 Huyền học chi uy. Real Madrid lại một đợt thế công chưa thể chế tạo ra uy hiếp. Zidane kiên nhẫn bị tiêu hao sạch sẽ. Trên thực tế hắn có thể cân bằng phòng thay quần áo. Hoặc là nói trưởng khống phòng thay quần áo. Rất lớn nguyên nhân ở chỗ hắn tại phân phối trên trận thời gian lúc làm tương đối xuất sắc. Chủ lực vui vẻ, dự bị không oán nói, mà lại đã từng làm cự tinh. Hắn cầu thủ thời đại kinh nghiệm lại trợ giúp hắn tại cùng cầu thủ giao lưu lúc càng thêm có sức. Thuyết phục, điểm này ngay cả Tư Đồ Vân Binh cũng không sánh bằng. Tranh tài phút thứ 60 lúc, Real Madrid thay người, Isco ra sân. James Rodriguez đăng tràng, cái này thay người vừa hoàn thành. Real Madrid cấp tốc khởi xướng khoái công. Cruz tại bên trong vòng khu vực đưa bóng truyền đến James Rodriguez dưới chân. Nhưng hiển nhiên còn không có thích ứng nhịp điệu thi đấu James Rodriguez tại ngừng cầu về sau. Dính liền động tác lệch chậm, cái này bị Casemiro nắm lấy cơ hội cấp tốc hoàn thành cắt bóng. Cắt bóng sau Casemiro lập tức bị James Rodriguez phản đoạt. Modric cũng thuận thế bên trên đoạt. Casemiro kẻ tài cao gan cũng lớn. Làm bộ ra cầu hướng đường biên. Kết quả đem hai người đều cho lung lay. Dẫn cầu trở về biến hướng mặt hướng nửa phải trận. Casemiro một cước kề sát đất nghiêng chuyển phi thường đặc sắc. Ano từ sau bên sân đường nhanh chóng chen vào. Lĩnh cầu sau thuận thế tiếp tục hướng phía trước nhanh chóng đột tiến. Cruz lập tức hiệp phòng đường biên. Kết quả trung lộ lập tức trở nên 10 phần trống rỗng. Ano xem xét thời thế quả quyết đem cầu hoành gõ trung lộ. Henderson lĩnh cầu tiếp tục thúc đẩy thế công. Lúc này Cruz lại trở về thủ bên trong cũng lộ ra ngoài tầm tay với. Henderson lội cầu giết tới vùng cấm địa tuyến đầu khu vực lúc. Khedira không thể làm gì chỉ có thể vọt tới tiến hành chính diện chặn đường. Henderson không ngoài sở liệu đem cầu hoành gõ cho theo vào Eriksen. Từ phía sau thuận thế lội cầu liền sát nhập vào Real Madrid vùng cấm địa bên trong. Tại Ramos trước mặt, Eriksen đưa bóng đường truyền ngắn đưa đến hắn phía sau. Ramos quay người lúc đập vào mi mắt là Sané cường thế bên trong cắt lội cầu chiếm trước hắn trở về. Thủ tuyến đường, tại Navas bỏ cửa mà ra lúc, Sané tỉnh táo đưa bóng hoành gõ cầu môn sau điểm. Pepe trở về thủ bên trong để sẻng chặn đường. Vạn chúng chú mục dưới, Pepe đưa bóng chặn lại, nhưng là bởi vì chính mình mặt hướng cầu môn phương hướng. Cho nên hắn không dám phát lực. Kia rất có thể trực tiếp chế tạo phản lưới. Kết quả bóng đá bị hắn ngăn tại nhỏ vùng cấm địa bên trong. Mà hắn còn muốn một cái tảo đường thối đưa bóng giải vây ra ngoài. Lại phát hiện quét ra đi chân khoảng cách bóng đá không sai biệt lắm có 20 cm. Quét khoảng không, Mbappe lúc này từ bên cạnh hắn lướt qua. Mang theo khiến Real Madrid trung tướng tuyệt vọng khí thức đưa bóng đẩy bắn đưa vào không môn bên. Trong, tại Mbappe dẫn bóng về sau, Mbappe thần tình kích động lướt qua Real Madrid phía trước cầu môn phóng tới góc cờ khu. Hồng quân trung tướng cũng đều gầm thét truy hướng bóng lưng của hắn. Nhìn trên đài hồng quân cầu, tiếng trời tiểu thuyết www.23tt. Info, mê đều điên cuồng hoan hô lên. Bên sân xuất hiện càng thêm rung động một màn. Tư Đồ Vân Binh giang hai cánh tay giống giận cũng phi nước đại hướng về phía góc cờ khu. Mbappe đánh hụt cánh cửa đắc thủ. Liverpool lại vượt qua điểm số. OMG, Liverpool nửa chặng sau ngay cả tiến hai cầu lại vượt qua điểm số. Tư Đồ Vân Binh giữa trận lúc nghỉ ngơi điều chỉnh quả nhiên hữu hiệu. Đây chính là Tư Đồ Vân Binh rong ruổi châu Âu rời bóng đá nhiều năm thường thắng bất bại pháp bảo. hắn so sánh thi đấu tình thế nhìn rõ luôn luôn như vậy nhạy cảm. Zidane, hơn nửa hiệp Real Madrid dẫn trước, nhưng là giữa trận hiển nhiên không có đối Real Madrid làm ra tích cực điều chỉnh. Mà lại lần này thay người cũng đáng được thương thảo. James Rodriguez bị cắt bóng chính là đưa đến Liverpool khoái công dẫn bóng nguyên nhân. Hôm nay Sané cùng Mbappe thật là làm cho toàn thế giới quan chúng giật nảy cả mình. Tại Gareth Bale cùng Lewandowski thiếu trận lúc, hai vị tuổi trẻ tiên phong rất tốt gánh vác lên Liverpool tiến công trách nhiệm. Bọn hắn tại phong tuyến biểu hiện phi thường sinh động. Còn có Ano cùng Robertson hai tên hậu vệ biên hôm nay cũng tuyệt đối đánh ra hiện tượng cấp. Tiêu chuẩn, đến giờ khắc này, chúng ta có thể nói lúc trước toàn thế giới truyền thông không có một nhà đối Liverpool hôm nay. Xuất ra đầu tiên cùng kỹ chiến thuật đấu pháp dự đoán chính xác. Khi tất cả người đều lo lắng Ano sẽ bị C. Ronaldo đánh nổ lúc, chúng ta lại phát hiện Tư Đồ Vân Binh triệt để phóng thích Ano năng lực tiến công. Để hắn vị trí phòng thủ tiền đề, đem C. Ronaldo phòng thủ công việc giao cho Van Dijk cùng Kante. Đây chính là Tư Đồ Vân Binh bài binh bố trận chưa hề đều không bám vào một khuôn mẫu thể hiện. Real Madrid 2 độ dẫn trước, 2 độ bị san đều tỷ số, sau đó bị phản siêu. Hiện tại bọn hắn sẽ có chút luống cuống. C. Ronaldo tại khích lệ đồng đội. Nhưng ta nghĩ trọng yếu nhất chính là Zidane nhất định phải làm ra một chút tích cực điều chỉnh mới. Được, Pepe dưới tình thế cấp bách cứu cánh cửa đã làm được cực hạn. Real Madrid phòng tuyến người ngã ngựa đổ hình tượng chúng ta cũng không phải là lần thứ nhất gặp. Được, nhưng bây giờ Real Madrid điểm số lạc hậu. Bọn hắn cần dẫn bóng, bằng không bọn hắn Champions League chương 10 quan như cũ xa xa khó vời. Tư Đồ Vân Binh nhào vào một đống cầu thủ bên trong. Hắn ôm lấy Hồng Quân trung tướng hô to, ta nói cái gì tới? Chúng ta là Hồng Quân, chúng ta chiến vô bất thắng. Mbappe, Sané, Henderson Hồng Quân cầu thủ cũng đều cùng kêu lên cao gào thét, chúng ta chiến vô bất thắng. Phụ cận nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá suýt nữa vượt qua khán đài xông vào trong tràng cùng. Tướng xoay nhóm cùng một chỗ chúc mừng. Bảo an kịp thời ngăn cản mới không có để tràng diện phát sinh hỗn loạn. Tư Đồ Vân Binh tại đi hồi giáo luyện tịch trước đó đối đám cầu thủ hô lớn. Làm tốt phòng thủ, hiện tại chúng ta muốn đánh Real Madrid phản kích. Liverpool trung tướng mọi người đồng tâm hiệp lực. Tư Đồ Vân Binh từ Zidane trước mặt đi qua, vừa rồi hắn chính là từ Zidane trước mặt tiến lên. Có lẽ Zidane huyền học xác thực lợi hại, nhưng Tư Đồ Vân Binh tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy cũng là có chút tài năng. Giữa trận điều chỉnh tính nhắm vào cực mạnh, ngăn chặn lại Real Madrid phản kích uy hiếp, Liverpool tiến công uy hiếp cũng sẽ tương ứng đề cao. Hiện tại liền nhìn Real Madrid đến cùng có thể hay không làm ra hữu hiệu cải biến. Zidane lần nữa thay người. Danilo đăng tràng thay thế Carvajal. Hôm nay Carvajal trạng thái. Biểu hiện cũng từ mở màn bị Sané Kroeton qua rơi về sau liền cơ hồ không có lại có thể nâng cao tinh thần. Hạn chế lại Sané, Danilo đăng tràng về sau. Real Madrid cánh phải tiến công rõ ràng tăng cường. Điểm số lạc hậu mang cho bọn hắn áp lực cùng nôn nóng. Khiến cho Real Madrid tiến công tiết tấu cũng tăng lên tới cực hạn. Đồng thời đánh cho cũng tương đối đơn giản. Tranh tài phút thứ 46 lúc, Danilo cánh phải trợ công đi lên lúc, James Rodriguez chuyển hướng trung lộ chạy. Tại cùng Modric gặp trở ngại phối hợp về sau. Rodriguez đưa bóng nghiêng truyền bên phải đường ranh giới cuối cùng trước. Danilo hạ ngọn nguồn sau một cước truyền bên trong cầu đưa ra. Bóng đá từ Liverpool phía trước cầu môn xẹt qua. Liverpool trung tướng chằm chằm người phòng thủ đều không thể đối trận banh này tiến hành phá hư. Giải vây, đường bóng đá bay đến khác một bên đường biên ngoại tuyến lúc. C. Ronaldo từ trong tiếp tuyến đường chuyển rời về đường biên lại chưa thể ngừng cầu. Kém đại khái 1 mét, phối hợp cuối cùng không đủ ăn ý. Danilo truyền bên trong thời cơ cũng còn chờ thương thảo. Nhìn trên đài Real Madrid, fan bóng đá sắp khóc ra. Đợi 14 năm Champions League chương 10 quan là khó khăn như thế sao? Nhưng so sánh với bọn hắn chờ đợi Champions League chương 7 quan khoảng cách dài đến 32 niên. Này một ít chờ đợi hẳn là không tính là cái gì. Tư Đồ Vân Binh bên này cũng đã chuẩn bị tiến hành thay người. Bởi vì Mbappe thể năng đã bắt đầu sau khi xuất hiện kế không còn chút sức lực nào dấu hiệu. Còn có Ano, hai người là bổn chàng tranh tài ra sân cầu thủ trung niên tuổi nhỏ nhất cầu thủ. Không cách nào kiên trì toàn trường tranh tài cường độ cũng tình có thể hiểu. Tư Đồ Vân Binh để ghế dự bị bên trên cầu thủ đều đi làm nóng người. Loại này cấp bậc tranh tài, hắn cần tất cả có thể lên trận cầu thủ đều muốn tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Tranh tài 66 phút lúc, đường Real Madrid lại một đợt khoái công giết tới Liverpool phòng thủ mấu chốt khu vực bên trong lúc. Benzema tại tiếp ứng đến James Rodriguez chuyển bóng về sau. Hắn cấp tốc đưa bóng chuyền đi tìm C. Ronaldo. Từ phía sau phát cầu cắt ngang thoát khỏi Ano chính diện phòng thủ. Tại Kante đến bước đoạt trước đó liền lên chân oanh cánh cửa. Cái này hiển nhiên có chút nóng vội. Bóng đá đang bay vào vùng cấm địa bên trong bị Koulibaly dùng thân thể đưa bóng cản ra. Cứ việc Koulibaly bị vừa nhanh vừa mạnh sút gôn đánh trúng. Nhưng hắn chỉ là vuốt vuốt ngực liền tiếp theo chiến đấu. Bị Koulibaly cản đi ra bóng đá vừa bay đến hậu trường trung lộ liền bị Modric lại khống chế được. Eriksen cấp tốc đối Modric khởi xướng phản đoạt. Từ phía sau nhẹ nhàng linh hoạt chuyền bóng hoành gõ cánh phải. Danilo đừng biên tiếp ứng về sau không còn dám đẩy về phía trước tiến. Lần này Robertson vị trí phòng thủ đứng được rất tốt. Danilo đường biên trực tiếp truyền bên trong cầu sâu hướng vùng cấm địa sườn trái khu vực. C. Ronaldo nhanh chóng trước đâm trúng ý đồ tranh đỉnh trực tiếp công cánh cửa. Van Dijk lập tức vào chỗ. Trên không trung tranh đoạt bên trong hắn cùng C. Ronaldo chạm vào nhau. Kết quả Van Dijk đánh đầu giải vây không thể đỉnh xa. Lúc trước C. Ronaldo một cước kia sút gôn oanh ra bị Koulibaly dùng thân thể cản ra về sau liền lui. Về phòng thủ Benzema vừa lúc tại bóng đá điểm rơi. Hắn có sung túc không gian cùng thời gian đi xử lý cầu. Mà lựa chọn của hắn rất khéo léo. Đưa bóng trực tiếp làm cho trước chen vào James Rodriguez. James Rodriguez ngay cả ngừng mang lội sau tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực phát cầu biến. Hướng cắt ngang điều chỉnh một chút bước chân, sau đó chân trái rút bắn mà ra. Bóng đá giống như một đường bạch hồng vút không. Ter Stegen tại cánh cửa tuyến trước không có phản ứng. Bóng đá đánh trúng vào cầu môn góc trái trên cùng dưới xà ngang xuôi theo sau bắn vào Liverpool cầu. Môn bên trong, thế giới dao động, siêu cấp thế giới dao động, toàn trường rung động. Cước này phá khung thành không thua gì James Rodriguez khóa trước World Cup gặp may một cước kia. Thế giới dao động phá khung thành. Nhất là đây chính là Champions League trận chung kết. James Rodriguez mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng phóng tới bên sân chúc mừng. Nhìn trên đài Real Madrid, fan bóng đá điên cuồng chúc mừng. Hồng quân fan bóng đá thì ôm đầu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Real Madrid cảm giác tiến công đấu pháp bên trên không có gì đặc biệt xáo lộ cùng uy hiếp. Nhưng chính là có thể dẫn bóng. Cho dù là Tư Đồ Vân Binh đều siết chặt song quyền. Không che giấu được mình nghiến răng mà có chút giữ tợn thần sắc. Uy chấn châu Âu rời bóng đá nhiều năm Trung Quốc huấn luyện viên. Là thật không hiểu rõ cái này cấp bậc đọ sức làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Phàm là Real Madrid có thể lấy ra chút mà để hắn cảm thấy khó giải quyết đấu pháp. Hắn đều sẽ ôm bội phục tâm tính đến đối đãi Real Madrid dẫn bóng. Nhưng là không có a, không có cái gì a. Quá thông thường, thông thường đến dưới tình huống bình thường. Loại cơ hội này cho đối thủ 20 cái đều chưa hẳn có thể có một lần đánh thành. Hết lần này tới lần khác Real Madrid liền đánh thành. Zidane rất bình thường khắc chế cười vỗ tay. Dù sao không có dẫn trước. Toàn cầu chú mục ống kính hình tượng bên trong. Zidane huyền học tựa hồ phát huy đến cực hạn. Danilo, James Rodriguez, cái này không bị người xem trọng người. Hết lần này tới lần khác đều tham dự lần này tiến công. Mà lại James Rodriguez còn dẫn bóng. Nói không phải huyền học cũng không ai tin. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?